Kiều thê như vân, chương 302, ý chỉ trong nội cung đến, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo hơi hất cằm lên, hoàn toàn không có vẻ phạm nhân bị tra hỏi, cất cao giọng nói. Ta muốn tố cáo ban Nhật Thanh, hạ quan là môn sinh thiên tử, bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên một giáp thi đình, là người đọc sách đường đường chính chính, mệnh quan triều đình. Hiện tại ban Nhật Thanh hoàn toàn không có chứng cứ xác thực, toàn bộ bằng suy đoán phán đoán, vô oan hạ quan thuê thích khách ám sát hắn, cái này có phải là tội không? Lại có phải là vũ nhục mệnh quan triều đình không? Vừa rồi đại nhân nói vũ nhục mệnh quan triều đình là cái tội danh gì, có thể thuật lại một lần hay không? Lý Mân, Kim Thiếu Văn lập tức im lặng, ban Nhật Thanh biến sắc há miệng muốn nói điều gì, lại nhất thời nói không nên lời. Giang Bính thưởng thức mà liếc nhìn Thẩm Ngạo, mỉm cười nói. Vũ nhục mệnh quan triều đình cũng là tội bất kính, sẽ dâng tấu lên để bệ hạ xét xử. Thẩm Ngạo nói, đã như vậy, xin mời Kim đại nhân lập tức đưa lên triều buộc tội, rửa sạch oan khuất vì hạ quan. Kim Thiếu Văn thu hồi trợn mắt vừa rồi, từ chối cho ý kiến, cười cười, dáng tươi cười trồi lên một tia sầu khổ, nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này cứ để sau lại nói. Thẩm Ngạo cười lạnh, để sau lại nói, đại nhân, hạ quan được giải oan hay không, há lại nói kéo dài liền kéo dài. Hẳn là đại nhân và ban Nhật Thanh có cấu kết sao? Tốt thì ra là như vậy, hạ quan minh bạch đại nhân đây là đang bao che ban Nhật Thanh rồi. Lãnh ý trên mặt hắn dần dần mất đi một ít, cười mỉm nói. Chỉ là không quan trọng, ta được ân ái, bệ hạ từng trao tặng ta quyền mật tấu lên trên, đại nhân đã không thể làm chủ cho hạ quan, như vậy hạ quan đành phải tự mình đưa tấu lên triều tố cáo ban Nhật Thanh vũ nhục môn sinh thiên tử, thứ hai là tố cáo Kim đại nhân bao che ban Nhật Thanh, hạ quan lại rất muốn nhìn một chút, bệ hạ rốt cuộc sẽ tin tưởng ai. Quyền bí mật đưa tấu chương lên triều. Kim Thiếu Văn giờ phút này mới biết được Thẩm Ngạo này là một cây kim, cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng, nếu là hắn thật sự dâng tấu lên, chính mình phải lên triều tự biện hộ, bệ hạ sẽ tin tưởng ai. Hắn thật sự không có mấy phần nắm chắc, đại tướng nơi biên cương còn nhiều mà tại địa phương, hắn quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt bệ hạ chỉ sợ đến một tiểu thái giám đều nhớ rõ hơn là hắn, Thẩm Ngạo này đã có quyền lợi bí mật đưa tấu chương lên triều, như vậy ít nhất chứng minh hoàng thượng vô cùng tín nhiệm hắn, đến lúc đó một phần bí tấu trình lên đi, kết quả như thế nào tuyệt đối là không thể lạc quan. Hắn cảm thấy hơi hụt hẫng, phải bắt được chứng cứ xác thực của Thẩm Ngạo, mới có cơ hội lật bài trở lại, nghĩ đến đây, tinh thần lại chuyển, hừ lạnh một tiếng, nói. Thẩm huyện úy, ngươi làm cái gì vậy? Bổn quan hiện tại hỏi chính là đang ngươi, hai cái thích khách kia rốt cuộc từ đâu tới đây, tại sao lại bắt ban Nhật huyện thừa đi? Ban Nhật huyện thừa đã bẩm báo, hai cái kẻ trộm kia bắt hắn, nhưng lúc nói hai người chuyện, đã bị tiết lộ ra ngươi chính là chủ mưu, ban Nhật huyện thừa, bổn quan nói đúng hay không đúng? Ban Nhật Thanh vừa nghe, vội vàng nói, đúng, hạ quan chính tai nghe được, hai cái thích khách kia nói cái gì Trầm công tử muốn chúng ta giết được. Xin đại nhân làm chủ vì hạ quan. Dù sao thích khách kia sớm đã cao chạy xa bay, nhiều chuyện toàn ở trên người ban Nhật Thanh, đến trình độ này, ban Nhật Thanh còn sợ bịa đặt thị phi sao? Kim Thiếu Văn vỗ bàn nói, Thẩm huyện úy, ngươi, góc truyện audio.com, giải thích như thế nào? Thẩm Ngạo cười cười, đại nhân muốn hạ quan giải thích cái gì? Nên giải thích đều đã giải thích, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ đại nhân tình nguyện tin hai thích khách cũng không tin một người đọc sách, một người mệnh quan triều đình sao? Dùng sự hư ảo giả dối đến định tội ta, đại nhân cũng không khỏi quá hà khắc một ít rồi, nếu là bây giờ ta nói hôm qua ta bắt gặp tiểu thiếp của đại nhân gian díu với nhân tình, nói không chừng, hạ quan với tiểu thiếp của đại nhân tư thông với nhau, hẳn là đại nhân cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Kim Thiếu Văn giận sôi lên, người này, ba câu hai câu không có ly khai tiểu thiếp của mình, trái một câu vụng trộm với người, phải một câu nhân tình, đang tại trước mặt đông người, chính mình hạ đài như thế nào đây? Kim Thiếu Văn cười lạnh nói. Như vậy ngươi không nhận rồi. Thẩm Ngạo mỉm cười, không tỉnh, Kim Thiếu Văn liếc nhìn Lý Mân lại thờ ơ, hiện tại thế cục còn chưa trong sáng, Lý Mân tự nhiên không ngu xuẩn đến mức xuất đầu đi làm tiên phong mở đường cho Kim Thiếu Văn. Ban Nhật Thanh kêu to, Thẩm huyện úy, đến lúc này ngươi không nhận cũng phải nhận, nhìn xem tại đây là địa phương nào, dẫn hình tư đã gọi ngươi đến, ngươi muốn đi thì đi sao? Ban Nhật Thanh sống một bó to 5 tháng, trong lòng đã rõ ràng, lúc này đây đã đắc tội Thẩm Ngạo hết mức rồi, không phải ngươi chết chính là ta sống, cái bộ ỉa này nhất định phải đổ lên trên đầu Thẩm Ngạo, bằng không đợi Thẩm Ngạo trì hoãn thời gian sống tốt, đến lúc đó lại là một cái họa lớn trong lòng. Ồ, ban Nhật huyện thừa bảo ta nhận thức cái gì? À, đúng rồi, ta giống như cũng nghe người ta nói qua, ban Nhật huyện thừa tại Biện Kinh lộng hành một thời, vì rất không bị kiềm chế, đúng là đùa giỡn bà lão bên đường, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn đến cực điểm, lại càng vô cùng ti tiện, có lẽ hai thích khách kia không biết là hảo hán ở đâu, muốn hành hiệp trượng nghĩa, mới bắt cóc ngươi, ngươi sợ hãi sự tình bạo lộ cho nên cố ý đem cái bồn bẩn nước này đổ lên trên người ta, đúng không? Ai nha nha, ban Nhật đại nhân, ngươi là người đọc sách, sự tình nhục nhã bực này, ngươi cũng làm được ra. Giang Bính kia vốn muốn nâng chung trà để uống trà, rầm rầm rầm rầm uống đến một nửa, nghe được lời Thẩm Ngạo nói, một ngụm nước trà xoẹt một tiếng mà phun ra toàn bộ, lập tức không nhịn được mà cười lớn một tiếng. Ban Nhật Thanh phẫn nộ trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo nói, ngươi nói linh tinh, Thẩm Ngạo nói, đây cũng là ta nghe nói, hẳn là chỉ có ban Nhật Thanh đại nhân nghe người ta nói, ta sẽ không hứa nghe người ta nói sao. Ban Nhật Thanh đại nhân muốn tố cáo ta, liền lập tức gọi thích khách kia đến, thích khách đến rồi, lại đến bức ta nhận tội không muộn. Tốt rồi, chư vị đại nhân, nếu là không có những chuyện khác, Thẩm Mỗ người cáo từ Úc, đúng rồi, Kim đại nhân, tấu chương ngươi cứ lập tức đi ghi, xem ta gửi mật tấu lên nhanh, hay là tấu chương của ngươi vào cung trước. Trận này quan tòa đã muốn đánh, hạ quan cũng không phải người mềm yếu dễ lấn, chúng ta đánh tới cùng. Thẩm Ngạo khinh thường mà quét Kim Thiếu Văn liếc cười ha ha một tiếng, cất bước rời đi. Chậm đã, lúc này, Lý Mân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt chậm rãi nói. Thẩm huyện úy, người quá kiêu ngạo đó, đang tại trước mặt ba tư, lại vẫn dám uy hiếp quan trên, hoành hành không sợ, ngươi mượn thế ai vậy, đúng là ngay cả quy củ cũng đều không hiểu rồi. Phẩy, góc chuyện audio.com, trong lúc Lý Mân nói chuyện cố ý nhìn thoáng qua hướng Giang Bính bình thản ung dung, chỉ cười nhạt. Thẩm Ngạo xoay người sang chỗ khác, cất cao giọng nói. Hạ quan không kiêu ngạo lắm, đâu bì so sánh được Kim đại nhân và ban Nhật huyện thừa ngậm máu phun người lợi hại như vậy. Chẳng lẽ Kim đại nhân và ban Nhật huyện thừa muốn vu oan hạ quan nên nhận tội mới đúng là bổn phận làm quan. Lý Mân hừ lạnh một tiếng, nói, bất kể như thế nào, ngươi hiện tại đã có hiềm nghi, là người chờ xử tội cho nên, hay là ở chỗ này đem sự tình bàn giao rõ ràng trước rồi đi cũng không muộn. Tính tình Thẩm Ngạo chính là chịu không nổi người khác chơi cứng rắn, kiến thức quen sóng to gió lớn, tính tình kích động lên, thiên hoàng lão tử cũng không sợ, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu là hạ quan nhất định phải đi thì sao? Thấy Lý Mân mở lời, con ngươi Kim Thiếu Văn đảo một vòng, Lý Mân nói cũng không nói gì, bất kể nói thế nào, hiềm nghi của Thẩm Ngạo không thể biến mất, có thể lưu hắn lại, ít nhất còn chậm rãi nghĩ những biện pháp khác để cho hắn nhận tội, hét lớn một tiếng, nói. Người tới, bên ngoài, mấy tiểu lại lập tức cầm thủy hỏa côn xông tới. Đến ngay đây, Kim Thiếu Văn mỉm cười, nói. Mời Thẩm huyện úy đến hậu mái hiên ở mấy ngày, các người không cần phải mạnh tay với hắn. Giang Bính cười cười, rốt cục cũng mở miệng. Thủ đoạn của Kim đại nhân, Giang Mỗ xem như kiến thức, chỉ có điều Thẩm Ngạo lại không thể ở chỗ này. Kim Thiếu Văn nói, cái này là vì sao? Giang Bính nói, bởi vì Hàng Châu chế tạo cục có chuyện muốn hỏi hắn. Lý Mân âm dương quái khí nói, muốn hỏi, liền đến nơi đây vấn an là được rồi, người là không thể rời đi nửa bước. Giang Bính vươn người đứng dậy cười nói, chế tạo cục muốn dẫn người đi ai dám ngăn cản. Hẳn là Lý đại nhân là muốn ngăn cản khâm sai công vụ. Cái gọi là khâm sai, kỳ thật chính là danh mục chế tạo cục phụng chỉ siêu tập kỳ chân dị bảo, trong chính quyền phân lượng chế tạo cục không nặng, nhưng trong suy nghĩ hoàng đế lại trọng yếu nhất, nếu ai dám cản trở văn phòng chế tạo cục cái tội danh này không nhỏ. Lý Mân mỉm cười, nói, ta đã nói qua ai cũng không thể mang người đi, Giang đại nhân nếu là muốn mang người đi, như vậy hãy mượn ý chỉ đến. Ngươi, Giang Bính lạnh lùng mà nhìn Lý Mân, hai người đối mặt không làm ra vẻ giả mù sa mưa như vừa rồi nữa. Kim Thiếu Văn xem đúng thời cơ, nói, đúng, Giang đại nhân muốn dẫn người đi, chỉ cần mang ý chỉ đến, chúng ta tự nhiên không có đạo lý không tha, nhưng là cầm chế tạo cục đến lấy thế đè người, Giang đại nhân cần biết chế tạo cục tuy là rất quan trọng, nhưng là vì rửa sạch oan khuất trên người Thẩm huyện úy, còn cần từ từ đề ra nghi vấn. Giang Bính không nghĩ tới Kim Thiếu Văn đột nhiên kiên định mà đứng ở bên Lý Mân, đôi mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta không mang hắn đi. Nói xong liền vén tay lên, lôi kéo Thẩm Ngạo đi hướng bên ngoài phòng, mấy tiểu lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt ào ào nhìn Kim Thiếu Văn. Kim Thiếu Văn cất cao giọng nói, không nghe thấy ta nói sao, Thẩm Ngạo phải ở tại chỗ này. Tiểu lại lúc này mới ào ào tuôn ra, ngăn chặn đường Giang Bính và Thẩm Ngạo. Đã bắn cung, mũi tên không quay đầu, đến tình huống này, tất cả mọi người đã không thể quay đầu lại rồi, bất kể là Giang Bính hay Lý Mân, Thẩm Ngạo chỉ là một ngòi nổ xung đột, hôm nay không có Thẩm Ngạo, còn sẽ có Lưu. Góc truyện audio.com Ngạo Triệu Ngạo, sớm muộn gì đều có một ngày trở mặt, một núi không để cho hai hồ, liên quan đến Trấn An Tư cùng Đổi Vận Tư chi tranh giành, há có thể đơn giản dừng tay. Lý Mân, người thật to gan, biết ta là ai không? Giang Bính hét lớn một tiếng. Lý Mân cười nói, cháu ruột Khâm Tư Thái Hậu, ai không biết, chỉ là Giang đại nhân chưa quên, vương tử phạm pháp còn tội như thứ dân, ngươi chỉ là ngoại thích lại dám tùy ý trà đạp dẫn nha môn, rồi còn muốn làm gì? Thái Tổ Hoàng đế từng có mệnh lệnh rõ ràng, ngoại thích hoành hành không hợp pháp, đi đày 3.000 dặm. Kim Thiếu Văn đã ở bên cạnh nói, dẫn hình tư là địa phương nào, Giang đại nhân không phải không biết, bổn quan có nhiệm vụ bảo vệ liêm khiết, hạc quyền dùng hình pháp, ngươi thân là Đổi Vận Sử tự nhiên nên đi quản thủy vận ngươi, từ từ mà thuần phục vì bệ hạ, nhưng hiện tại lại làm vượt quyền văn phòng dẫn hình tư, không biết đây là cái đạo lý gì. Sắc mặt Giang Bính biến đổi, trong lòng nghĩ, thì ra bọn hắn sớm đã có chuẩn bị mà đến lúc đó nếu bọn họ cắn ngược lại một cái, lại nói mình đi cổ động nói quan phản pháp luật, chỉ sợ bệ hạ không nhất định nghiêng về hướng một bên mình, cần biết Đại Tống Triều vô cùng kiêng kỵ đối với ngoại thích, có cái gió thổi cỏ lay, thường thường sẽ khoa trương đến mức đại sự, hợp nhau tấn công. Đến, mời Thẩm Ngạo đến hậu mái hiên đi. Thấy Giang Bính nhất thời do dự, trong lòng Kim Thiếu Văn biết hắn có kiêng kỵ, trong lòng mừng rỡ, hiện tại không thừa cơ hội này bắt Thẩm Ngạo thì còn đợi đến khi nào? Báo, đại nhân, người trong nội cung đến, có mang theo ý chỉ đến. Công công đến, công công này là ai, vì cái gì lúc này lại đến? Nghi vấn liên tiếp lại làm cho Lý Mân và Kim Thiếu Văn hai mặt nhìn nhau, Kim Thiếu Văn ho khan một tiếng, nói. Khai mở sáu môn, đi nghênh đón. Cái gọi là khai mở sáu môn, chính là khách quý cao cấp nhất đến nha môn, sáu cánh cửa sẽ mở hết ra, để bày ra sự tôn kính. Mọi người đi ra ngoài, liền chứng kiến một người thở hồng hộc mà tại hai cấm quân mang nón Phạm Dương từ từ tới, người này thật vất vả mà thở hổn hển mấy hơi thở, nâng người lên, ho khan một tiếng, nói. Thẩm Ngạo ở nơi nào? Thẩm Ngạo đi ra, không khỏi nở nụ cười, nói. Nhạc phụ ta ở chỗ này. Dương Tiễn tràn đầy mệt mỏi nói. Ngươi tới rất vừa vặn, bệ hạ có mật chỉ cho ngươi, như thế nào? Ngươi tới cái này dẫn hình tư làm cái gì? Vừa rồi nô gia đến huyện nha, bên trong huyện nha, người ta nói ngươi đi Đổi Vận Tư, ai ngờ đến Đổi Vận Tư, còn nói ngươi đã đến dẫn hình tư rồi, thực sự làm cho nô gia không dễ tìm. Hai người bọn họ như lải nhải việc nhà, lại làm cho sắc mặt Lý Mân, Kim Thiếu Văn đột biến, kỳ thật Thẩm Ngạo là con rể Dương Tiễn, chuyện này người trong thiên hạ cũng biết, nhưng Lý Mân, Kim Thiếu Văn cho rằng đây chỉ là thủ đoạn hai người cấu kết, hôm nay xử lý một Thẩm Ngạo, ngày mai Dương Công Công lại tìm con gái nuôi gả đi ra ngoài còn không phải dễ dàng sao. Chỉ cần Thái Thái Sư vẫn còn ở Biện Kinh, đến lúc đó sẽ để Thái Sư đi chịu đòn nhận tội, Dương Công Công cũng không thể nói gì hơn. Trong lòng hai người bất ổn, Thẩm Ngạo ở một bên hướng Dương Tiễn hỏi. Nhạc phụ đại nhân, người làm sao lại đến đây rồi? Dương Tiễn thở dài, nói. Còn có thể làm sao, người Giang đạo bí tấu kia, bệ hạ nhìn thấy, suốt đêm gọi ta xuất cung, để cho ta tới tiếp bọn hắn trở lại kinh, hiện trong cung. gocchuyenaudio.com Đã náo loạn lật trời, Khâm Tư Thái Hậu trước mắt muốn tuyệt thực, nói không nhìn thấy vương gia cơm này sẽ không ăn. Thẩm Ngạo lập tức minh bạch thì ra là như vậy, khó trách Tấu chương mình chỉ trình lên, thời gian không đến vài ngày, Dương Tiễn liền lập tức đến rồi, lại nhìn vẻ mặt hắn phong trần bộ dạng mệt mỏi, trong mắt đen kịt hiển nhiên là đã một ngày một đêm không ngủ 800 dặm chạy như bay, dùng thời gian một ngày một đêm, dùng phương thức nhanh nhất từ Biện Kinh chạy tới Hàng Châu. Cách chương